Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 82, truyền thừa. Ngọn lửa màu xanh đen bắn ra, lập tức quay về không trung hư vô chỗ tràn đầy trời đất tuôn tới. Ở linh hồn cảnh giới lên cấp thiên cảnh đại viên mãn thời gian, hắn đã có thể thông qua linh hồn nhận biết được người chung quanh trong lòng đăm chiêu suy nghĩ. Đối với tâm tình, hắn cũng có thể nhận biết rõ ràng. Vì lẽ đó, khi hắn bước vào vùng không gian này thời gian, hắn liền nhận biết được trong không gian tràn ngập vẻ này làm người run sợ bi thương. Chẳng qua là khi lúc hắn cũng không có ảnh hưởng đến hắn. Hắn cũng không muốn ngày càng rắc rối đi xử lý những tâm tình này. Cuối cùng là ở thất thải thôn thiên mãng di tích bên trong. Có điều nếu hiện tại những tâm tình này đã ảnh hưởng đến thải y, vậy thì tiêu tốn một ít thời gian xử lý xong đi. Ngọn lửa màu xanh đen lấy một loại đốt cháy thương khung tư thế, cơ hồ đốt khắp cả toàn bộ di tích bầu trời. Ở đây bên trên cháy hừng hực, mà theo ngọn lửa màu xanh đen bắt đầu thả ra kịch liệt nhiệt độ cao. Này trên bầu trời trong không gian, bắt đầu xuất hiện từng đạo cực kỳ nhỏ bé màu xám khí tức. Ở màu xám khí tức mới vừa xuất hiện, ngọn lửa màu xanh đen liền nhào tới, đem những này màu xám khí tức đốt cháy thành một mảnh hư vô. Những này màu xám khí tức chính là vô số năm tháng hạ xuống thất thải thôn thiên mãng liên quan với diệt tộc bi thương. Những tâm tình này quanh năm hội tụ ở mảnh này không gian, dĩ nhiên tạo thành cơ hồ thực chất năng lượng. Nếu không dành cho trừ tận gốc, e sợ nhiều năm sau khi đạp xuống tiến vào vùng không gian này người, thì sẽ bị không gian này ẩn chứa cực hạn bi thương cho tẩy não thành thất thải thôn thiên mãng bộ tộc trung thực ôm tuyền. Quãng đời còn lại vì là khôi phục thất thải thôn thiên mãng bộ tộc vinh quang mà nỗ lực phấn đấu. Dù cho thất thải thôn thiên mãng bổn tộc người bước vào cũng không ngoại lệ. Theo che đậy phía chân trời ngọn lửa màu xanh đen thiêu đốt, càng ngày càng nhiều màu xám khí tức phân ra, bị đốt cháy thành hư vô. Đến cuối cùng, cả vùng không gian, cổ hà đều không thể nhận biết được loại tâm tình này lực lượng. Cổ hà, chúng ta đi thôi. Nhìn cổ hà làm tất cả, thải y trong mắt lóe ra cảm động. Nàng biết, lấy cổ hà cẩn thận tính cách, nếu không phải vì nàng, căn bản sẽ không chủ động đi động vùng không gian này cảm xúc lực lượng. Nhưng bây giờ lại lớn động can qua đem trong không gian cảm xúc lực lượng toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn, dù cho nàng bởi vì nhìn thấy sắp được truyền thừa, tính cách khôi phục hung hăng, cũng có một tia cảm động. Hai ta quan hệ, cho tới nói cảm ơn mà. Cổ hà cười cợt, lôi kéo thải y tay nhỏ, hướng về ở giữa vùng bình nguyên tòa kia trôi nổi đài cao bay đi. Hắn có cảm giác, nếu là khu di tích này có truyền thừa, này truyền thừa nhất định ngay ở trên đài cao. Đối với cổ hà lôi kéo tay nàng, thải y không có từ chối, mà là an tĩnh theo cổ hà bay về phía đài cao. Làm hai người trải qua này mấy chục hơn trăm phó khung xương thời gian, mấy chục đạo năng lượng bảy màu thể đột nhiên từ khung xương bên trong tuôn ra, đem hai người vây quanh. Xem những năng lượng này thể có chút trong suốt nhưng lộ ra khá là nồng nặc linh hồn khí tức. Những này rõ ràng đều là thất thải thôn thiên mãng tàn hồn. Mấy chục đạo đấu thánh cấp bậc thất thải thôn thiên mãng tàn hồn, dù cho đối với tam đại ma thú gia tộc tới nói, cũng là một luồng cùng với sức mạnh khổng lồ. Như những này tàn hồn kết hợp lại, e sợ đều đủ để cùng một giống như tứ tinh đấu thánh giao thủ. Lúc này, những này tàn hồn tướng hai người vây quanh, trong đó một đạo xem ra cường đại nhất tàn hồn, còn có không kém tự mình ý thức. Nó mở miệng nói, nhân loại, ngươi không thể đi này truyền thừa chi địa, chỉ có bổn tộc nhân tài có thể đi tới. Cổ hà sắc mặt khẽ biến thành chìm, nói rằng, bằng thực lực của ta, nếu ta muốn đi vào, các ngươi còn có thể ngăn cản ta không được. Chúng ta không cách nào ngăn cản ngươi. Có điều truyền thừa chi địa là vì tộc nhân lưu lại. Nếu ngươi đi tới, truyền thừa chi địa sẽ tự hủy. Kết quả như thế chỉ sợ là chúng ta song phương cũng không nguyện thấy. Tàn hồn trật tự rõ ràng nói. Thải y nặn nặn cổ Hà bàn tay. Nói, để ta một người đi thôi. Yên tâm, nếu là có bất ngờ sản sinh, ta sẽ ngay lập tức rời đi. Cổ Hà nhíu mày, hắn cũng không muốn Thải y đi mạo hiểm. Nàng một bán thánh cũng còn không tới đấu tôn cường giả. Bước vào như thế một toàn bộ đều có đấu thánh cấp bậc thất thải thôn thiên mãng cốt hài tạo thành. Cái gọi là truyền thừa chỗ, nếu là có bất ngờ phát sinh, nàng căn bổn không có năng lực tự vệ. Nếu là có bất ngờ phát sinh, hắn không có đúng lúc cứu Thải y, hắn phỏng chừng sẽ hối hận chết. Có điều nhìn Thải y ánh mắt kiên định, hắn bất đắc dĩ thở dài, quay về tàn hồn đạo. Nếu là nàng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ta liền đem chỗ này truyền thừa chi địa triệt để phá hủy. Cũng từ nay về sau, vô giết tất cả thất thải thôn thiên mãng tộc nhân. Tàn hồn thân hình khẽ run lên, chúng nó những này đã chết chi xà cũng không sợ sệt tử vong. Hoặc là đối với mình trạng thái đã nhận định là tử vong. Cho nên đối với chính mình ý thức sau cùng biến mất cũng sẽ không lại hoảng sợ. Thế nhưng có thể hình thành tàn hồn thất thải thôn thiên mãng đều cũng có cực cường chấp niệm. Nếu không phải bởi vì đối với thất thải thôn thiên mãng bộ tộc không yên lòng, bọn họ nơi nào sẽ hình thành tàn hồn, mà bây giờ cổ Hà không chỉ có nói muốn phá hủy truyền thừa chi địa, còn muốn đem hết thảy thất thải thôn thiên mãng bộ tộc toàn bộ giết chết. Nó sợ hãi, nó tin tưởng, bằng cổ Hà này sâu không lường được thực lực, muốn làm đến một bước này cần phải là rất ung dung. Vì lẽ đó tàn hồn thận trọng nói, truyền thừa có một chọn quá trình. Nếu là nàng phù hợp yêu cầu, như vậy truyền thừa tự nhiên sẽ lựa chọn nàng. Nếu là nàng không phù hợp yêu cầu, e sợ sẽ được chút thương. Vì lẽ đó bảo hiểm tổng hợp đề, còn chưa phải muốn đi đi. Nó tuy rằng khát vọng có một tộc nhân có thể tới nơi này được truyền thừa, nhưng không hy vọng cùng tộc nhân mang đến đồng thời, còn mang theo một sát tinh. Đôi kia chúng nó thất thải thôn thiên mãng bộ tộc tới nói, thực sự không biết là phúc là họa. Thải y không để ý đến tàn hồn, trực tiếp hướng về trên đài cao kia bay đi. Cổ Hà bất đắc dĩ nhìn Thải y bay qua, nghĩ đến nguyên thời gian tuyến nàng có thể thuận lợi tiếp thu truyền thừa, trong lòng đúng là an ổn một ít. Bất quá hắn vẫn là dò ra linh hồn, đi trước kiểm tra một hồi xa như vậy nơi trên đài cao đến tột cùng lưu lại chính là cái gì. Cổ Hà vẫn không có tới gần đài cao, liền cảm giác được một luồng nhẹ nhàng uy thế. Luồng áp lực này cũng không mạnh, nhưng cũng có một loại thẳng thấu huyết mạch cảm giác. Cái cảm giác này chỉ có đối mặt Long Hoàng bổn nguyên quả thời gian mới có. Lẽ nào cái này cũng là một chủng loại tựa như Long Hoàng bổn nguyên quả vật truyền thừa? Cổ Hà nghi hoặc nghĩ, theo hắn thăm dò vào trên đài cao kia, hắn ở đây mặt trên nhận biết được một giọt cực kỳ tinh khiết dòng máu. Giọt kia huyết dịch hiện chín màu vẻ, tản ra một luồng dị dạng uy thế. Đây là chí ít đấu thánh cửu tinh máu huyết. Cảm giác được giọt kia trong huyết dịch ẩn chứa sức mạnh to lớn. Cổ Hà lẩm bẩm nói, cửu tinh đấu thánh huyết mạch đã bắt đầu xuất hiện biến dị. Huyết dịch bắt đầu tản ra như đấu đế một loại uy thế. Đương nhiên luồng áp lực này còn lâu mới có được đấu đế huyết dịch mạnh mẽ, nhưng là một nhận ra tiêu chí. Mà ở Cổ Hà điều tra thời gian, Thải y đã bay đến trên đài cao. Ở nàng bay đến trên đài cao, giọt kia huyết dịch chủ động bay về phía Thải y, sau đó hòa vào nàng giữa chân mày. Theo giọt này chín màu dòng máu hòa vào Thải y mi tâm, thân thể nàng loáng một cái, trong nháy mắt hóa thành bản thể. Một cái mấy trăm trượng khổng lồ thất thải thôn thiên mãng xuất hiện tại bên trong vùng không gian. Này, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.